Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi và ủng hộ kênh đọc truyện Anes Hoàng. Thưa quý thính giả, chương trình đọc truyện hôm nay xin gửi tới quý thính giả tiểu thuyết Độc Phi ở trên, Tà Vương ở dưới của tác giả Mục Đan Phong. Ái tình chẳng qua chỉ một trò giải trí tầm thường, có gì đâu mà diệu kỳ hiếm lạ. Nam nhân chẳng qua cũng chỉ là một vật tiêu khiển, có gì đâu mà đặc biệt hơn người. Ái tình chẳng qua chỉ một trò giải trí tầm thường, có gì đâu mà diệu kỳ hiếm lạ. Nam nhân chẳng qua cũng chỉ là một vật tiêu khiển, có gì đâu mà đặc biệt hơn người. Ôi, cái gì gọi là tình, cái gì gọi là ý, chẳng phải chỉ toàn tự lừa mình, dối người thôi sao? Cái gì gọi là si, cái gì gọi là mê, quả thực chỉ là đàn ông, đàn bà cùng đùa vui diễn kịch. Là nam nhân thì ta đều thích hết, bất kể giàu nghèo hay sang hèn. Là nam nhân thì ta đều đá hết, bất kể ngươi quyến rũ đến nhường nào. Nàng hát chính là Carmen. Thanh âm không kiềm chế, giọng khàn khàn giống như lúa mạch cọ sát. Trong lòng Lam Sao Quang cảm thấy hơi buồn. Mấy ngày hôm trước, Cố Tích Cửu 3 ngày 2 lần nhờ hắn thúc giục Đế Phất Y trở về hủy bỏ hôn ước. Tuy nhiên, Thánh Tôn lão nhân gia hắn là lão thần ở khắp nơi, chỉ là hắn không chịu trở về, thậm chí không thèm nói chuyện trực tiếp với Cố Tích Cửu. Sau đó, tỷ tỷ này của hắn liền làm ra mấy chuyện xấu mới, bắt đầu thu xếp công việc nạp vương phu. Thậm chí nàng còn làm rất nhanh, mau chóng chọn được 2 ứng cử viên. Một người chính là Lam Phỉ, còn người kia lại là một thường dân Mi Thanh Mục Tú, thậm chí còn bắt đầu hẹn hò với 2 người này. Rõ ràng không phải là nói đùa. Cho nên, hắn cứ suy nghĩ mãi và liên lạc gấp với Thánh Tôn. Lần này quả thực Thánh Tôn đến quá nhanh. Hắn ngắt Tuyệt Âm Ngọc Bài còn chưa đến nửa canh giờ, Thánh Tôn đã đến. Rồi sau đó Thánh Tôn liền trực tiếp đi tìm người. Bởi vì Lam Giao Quang sợ Cố Tích Cửu có thể xảy ra chuyện gì ngoài ý, nên luôn phái ám vệ đi theo nàng, thời khắc báo cáo tung tích của nàng. Cho nên, Lam Sao Quang biết Cố Tích Cửu với Lam Phỉ rốt cuộc hẹn hò ở chỗ nào. Cách giao cung cũng không xa lắm, chỉ khoảng 50 dặm đường. Với cước trình của Thánh Tôn, chỉ giây lát là hắn có thể chạy đến nơi tìm được người. Nhưng không ngờ rằng, thời gian chuyến đi này của Thánh Tôn lại kéo dài rất lâu, khoảng chừng 2 canh giờ, khiến Lam Sao Quang hốt hoảng trong lòng. Hắn gần như cho rằng thông tin mật thám hắn phái đi đã báo sai địa điểm. Ngay khi hắn đang vội vã chạy loạn xung quanh, rốt cuộc Thánh Tôn đã ôm người trở lại. Vì vậy, Lam Giao Quang nghe thấy tiếng ca lành lót của Cố Tích Cửu. Bài hát đó không thể nói là rất hay, nhưng ca từ lại khiến cho người ta dở khóc, dở cười. Lam Giao Quang nghe mà vẻ mặt đen xì, đang định bước tới nhìn một chút, Đế Phất Y đã như gió ôm nàng vào tẩm cung. Cánh cửa tẩm cung đóng đột ngột, suýt nữa đập trúng vào mũi Lam Giao Quang. Lam Giao Quang lui về phía sau 2 bước, nhìn về hai bên, nhìn thấy biểu cảm như bị sét đánh trên khuôn mặt những thị vệ của mình. Hiển nhiên, bọn họ đều nghe thấy tiếng hát ma mị xuyên não kia của Cố Tích Cửu. Chẳng qua, mọi người cũng thấy khó hiểu giống như Lam Giao Quang. Ca từ như vậy đối với Thánh Tôn mà nói, hiện có chút đại nghịch bất đạo. Vì sao Thánh Tôn không ra tay ngăn lại? Rõ ràng, ngài chỉ cần làm một thuật pháp nho nhỏ là có thể khiến người trong lòng im lặng. Trong mộng, Cố Tích Cửu không kiêng dè gì. Tiếng ca giọng hát gần như đã khàn khàn rồi. Tựa hồ như nàng hát vậy là có thể phun ra những phiền muộn đã dồn nén u uất trong lòng nhiều ngày, cũng có thể làm cho mình thoải mái hơn. Nói cũng lạ, Trong giấc mơ, nàng lê bước bôn ba trong sương mù và bùn đất. Nhưng sau khi hát xong, bùn dưới chân nàng như bớt lầy lội, tựa hồ không dính chân nữa. Nàng không còn vừa bước vừa trượt chân nữa. Trong mơ màng, nàng cảm thấy cổ họng có chút khô khốc, ho khan một tiếng, đang muốn tiếp tục hát. Trước mặt đột nhiên xuất hiện một chén nước, một thanh âm mờ ảo tựa hồ băng rừng vượt suối từ xa xôi truyền đến. Uống miếng nước rồi lại hát. Có một vị ngọt ngào nhàn nhạt trên môi, nhưng nàng đột nhiên ngậm chặt miệng và cảnh giác nhìn xung quanh. Nàng nghe được thanh âm của người đó. Người đó sẽ không có lòng tốt đưa nước cho nàng. Người đó không muốn để nàng sống, hận nàng chiếm đoạt thân thể của người hắn yêu. Nước này có phải là muốn đầu độc giết nàng không? Có phải nàng uống chén nước này thì sẽ đánh mất chính mình ngay lập tức không? Hay là trở thành một người khác? Nàng chợt ra tay đánh đổ chén nước kia. Một thanh âm vang lên, nàng nghe thấy tiếng cái chén vỡ vụn, nhưng khi nàng nhìn lại, thì chiếc chén đã biến mất không thấy nữa. Nàng thở dài nhẹ nhõm một hơi, tiếp tục bôn ba mà đi, tiếp tục ca hát. Tẩm cung được Lam Giao Quang đặc biệt chuẩn bị cho Cố Tích Cửu. Nội thất được bố trí trong tẩm cung từng là phong cách Lam Tĩnh Kha yêu thích, sau đó nó đã được đổi thành phong cách yêu thích của Cố Tích Cửu. Rất hiển nhiên, bất cứ lúc nào Cố Tích Cửu cũng không muốn mất đi chính mình. Dường như nàng thông qua nhiều kênh khác nhau, chứng minh nàng là Cố Tích Cửu chứ không phải là Lam Tĩnh Kha. Đế Phất Y liếc mắt nhìn bài trí trong tẩm cung này một cái là hiểu rõ ý của nàng. Sau khi hắn ôm Cố Tích Cửu tiến vào, liền đặt nàng trên giường, sau đó ngồi ở bên cạnh nàng, nghe nàng hát. Hắn may mắn gặp được Cố Tích Cửu say rượu một lần, cho nên hiện tại nàng có làm ra chuyện gì, hắn cũng sẽ không quá kinh ngạc. Đây cũng là lần đầu tiên hắn nghe nàng hát bài hát này. Nghe được vài câu, liền có chút sững sờ. Nhưng sau khi nghe hết cả bài, hắn có vẻ xúc động, ánh mắt lộ vẻ đau khổ, ngồi bên cạnh nàng, rũ mắt cúi đầu nhìn nàng đang nằm đó quơ chân múa tay mà hát. Nàng hát rất nhiệt tình, hăng hái, hát đến khan cả giọng. Tất nhiên, những bài hát do người say rượu hát đôi khi lạc điệu, thực tế phần lớn thời gian tiếng hát hơi chói tai. Trên đường đi đã đầu độc lỗ tai của rất nhiều giao nhân thích nghe ca hát. May mắn thay, sau khi Đế Phất Y bước vào đây, hắn đã thiết trí kết giới trong điện để cách ly tất cả âm thanh trong phòng. Tiếng ca này của nàng chỉ có một mình hắn là người nghe thấy. Hắn nghe mê mẩn, như si, như say, như thể đó là thanh âm hay nhất từ trên thiên đường. Những bài nàng hát, cho dù hay hay dở, hắn đều thích nghe. Nhưng hắn hiểu rằng cơ hội để hắn được nghe nàng ca hát không còn nhiều nữa, và có lẽ đây là lần cuối cùng. Hắn cũng biết trong lòng nàng dồn nén quá nhiều phiền muộn, cần phải phát tiết. Cho nên, thừa dịp nàng say, cứ để nàng thoải mái phát tiết cho hết. Kẻo ứ nghẹn quá, lại tẩu hỏa nhập ma. Cứ gào hét như vậy, kết quả là giọng nói của nàng hơi khàn. Hắn đưa cho nàng một chén nước đầy, có bỏ thêm chút đường, là loại đường hoa quế thơm ngọt ngào mà nàng yêu thích. Có lẽ nàng đã chịu quá nhiều đau khổ trong cuộc sống, vì vậy nàng thích ăn ngọt, thích uống nước ngọt giống như một hài tử. Chén nước kề sát bên môi nàng, hắn dịu dàng dỗ dành nàng, dỗ nàng uống nước, muốn cho nàng nhuận họng. Đầu tiên là nàng ẩn nấp với sự cảnh giác cao độ, sau đó trực tiếp đánh đổ chén nước. Chén nước rơi xuống đất vỡ tan tành, nước bắn tung tóe lên quần áo của Đế Phất Y, làm ướt một nửa quần áo của hắn. Hắn ngây người ở nơi đó một lát, ngón tay nhéo pháp quyết, muốn sử dụng thanh khiết thuật làm khô quần áo trên người. Nhưng pháp quyết này nhéo được một nửa thì dừng lại, mặc cho vạt áo ướt đẫm kia dán trên da thịt, thấm lạnh tận xương. Dường như nàng lâm vào trong cơn ác mộng, vẫn tiếp tục hát to, thanh âm càng ngày càng khàn hơn. Nàng cũng có vẻ hơi sợ hãi và cơ thể nàng căng thẳng và cứng đờ. Đế Phất Y khẽ cau mày, lại điều chế cho nàng một chén canh giải rượu, đưa tới bên môi nàng. Nàng vẫn không há miệng như trước, vẫn đánh đổ nó như trước. Cho dù là ở trong ác mộng, nàng cũng sẽ không tin người khác, lại càng không tin hắn. Đế Phất Y đứng đó một lúc lâu, tựa như đang nghĩ ra điều gì, lại điều chế canh giải rượu lần nữa. Khi đưa đến bên môi nàng, hắn cố ý che đậy mùi hương trên người mình. Quả nhiên, nàng không còn phản kháng nhiều nữa. Nhưng nàng vẫn không chịu há miệng như trước. Đế Phất Y thở dài một hơi, thay đổi giọng nói. Khi nói thì giống như tiểu hồ ly lam ngoại hồ. Tích Cửu, đây là canh giải rượu. Nào, uống hết nó đi. Đầu tiên là Cố Tích Cửu trố mắt sửng sốt trong chốc lát. Con người dưới mi mắt xoay đảo chuyển động, giống như đang ở trong ác mộng tìm người nói chuyện. Nàng từ từ giơ tay lên, như thể muốn nắm lấy thứ gì đó, nhưng rồi lại kháng cự. Đế Phất Y giơ tay nắm lấy tay nàng, nàng cứng đờ, nắm chặt tay hắn, mười ngón đan vào nhau theo thói quen. Động tác này đối với hai người mà nói là động tác bọn họ quen thuộc nhất, gần như là tự nhiên thành thói quen. Trong một khắc đan vào nhau, trái tim của hắn như sắp chết đuối, cứng đờ lại, nhất thời hoảng hốt. Các ngón tay theo thói quen đan vào nhau, ngón cái hướng vào nhau thân thiết, giống như đôi uyên ương đan cổ nằm bên nhau. Nàng nói rằng tâm tư suy nghĩ của hắn quá sâu, chỉ có khi nắm tay nhau như thế này, nàng mới có thể hiểu được tâm tư suy nghĩ của hắn, mới có thể hiểu được sự gắn bó quyến luyến của hắn đối với nàng, mới có thể khiến nàng có cảm giác an toàn. Vì vậy, hai người bọn họ thường nắm tay nhau như vậy thành quen, và cứ nắm tay như vậy đi qua 8 năm. Những năm này, hắn và nàng đã trải qua vô số khó khăn và nguy hiểm, tâm linh tương thông với nhau. Có rất nhiều thời điểm không cần lời nói, không cần cử chỉ bằng cách đan tay và nắm tay nhau như vậy trong giây lát là có thể hiểu rõ suy nghĩ của nhau. 8 năm chỉ là một khoảng thời gian ngắn ngủi trong cuộc đời dài đằng đẵng của hắn, nhưng lại là 8 năm tuyệt vời nhất và tự tại nhất trong cuộc đời hắn. Dường như tất cả nhiệt huyết của cuộc đời hắn đều được giải phóng trong 8 năm này. Bây giờ, hắn lại nắm tay nàng như vậy. Liệu hắn có thể khiến nàng trong giấc mơ không kinh hoàng, không sợ hãi hay không? Có thể kéo nàng ra khỏi vũng lầy ác mộng hay không? Điều hắn không ngờ tới chính là đôi tay đang đan vào nhau nắm lại như thế. Chẳng qua chỉ trong vài giây, nàng đã rụt tay lại như thể phải bỏng. Nàng rụt tay vừa nhanh vừa vội. Tựa hồ chỉ cần rụt chậm một lát nữa thôi, nàng sẽ bị đối phương đâm thương tích đầy mình và bị giết chết ngay lập tức. Hắn rũ mắt nhìn xuống lòng bàn tay trống rỗng một lúc, rồi quay lại trên khuôn mặt xinh đẹp của nàng. Nàng vẫn nhắm chặt hai mắt như trước, con người dưới mi mắt thường xuyên xoay đảo, chuyển động, giống như đang cố hết sức tỉnh lại, nhưng không thể làm được. Khóe môi mím chặt, tựa hồ đang sợ hãi cái gì đó. Nhưng rồi nàng lại mạnh mẽ chống lại, khiến cho mình kiên cường hơn. Nàng đang ở trong một cơn ác mộng. Nếu chỉ là ca hát trong mơ thì sẽ giải tỏa được phiền muộn trong lồng ngực, nhưng rơi vào ác mộng thì sẽ có hại cho thân thể của nàng. Hắn đưa tay lên gỡ bỏ thuật hôn mê trên người nàng, định đánh thức nàng tỉnh dậy. Nhưng lần này nàng chìm vào giấc mộng quá sâu. Hắn liên tiếp gọi nàng mấy lần, nàng cũng không có ý định tỉnh lại. Ngược lại, cơ thể nàng càng ngày càng co rúm, cuộn chặt lại, giống như vỏ sò vậy. Hắn cau mày. Đây không phải là lần đầu tiên xảy ra tình huống này. Trước đây sau khi xuất hiện, nàng chìm trong ác mộng, suýt nữa không thoát ra được. Chỉ là một hồi say rượu bình thường, sao nàng có thể như thế này? Mặc kệ nàng giãy giụa, Đế Phất Y dứt khoát kéo nàng ngồi dậy, không cho nàng uống canh giải rượu nữa. Trực tiếp dùng sức đè nàng ở trước mặt mình, dùng linh lực hóa giải rượu trong cơ thể nàng. Phương pháp này mặc dù tiêu hao rất nhiều linh lực, nhưng cũng có hiệu quả nhanh nhất. Chỉ cần nàng phối hợp 2-3 phút, liền có thể giúp nàng triệt để giải trừ say rượu. Nhưng Cố Tích Cửu dường như đang hoảng loạn, vùng vẫy và chống cự dưới lòng bàn tay của hắn. Nàng phản ứng kịch liệt như vậy, làm cho Đế Phất Y hoảng sợ, vội buông lỏng tay, để nàng lại nằm xuống. Nhưng nàng không hắt nữa, chỉ là gồng cứng thân mình. Một thanh kiếm sắc bén xuất hiện trong lòng bàn tay hộ vệ trước ngực, giống như một con nhím cả người đề phòng. Đế Phất Y sửng sốt. Hắn dường như đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, các ngón tay siết chặt. Là hắn cẩu thả, sai sót. Hồn phách của nàng vừa mới tiến vào trong cơ thể này không lâu, còn chưa hoàn toàn dung hợp. Hơn nữa, hắn còn thi triển quá nhiều thuật pháp ở trên nguyên thân này của nàng. Nếu nàng muốn dung hợp hoàn toàn với thân thể này, thì nhất định phải triệt để kiêng uống rượu. Nếu không, sẽ rất bị rượu khống chế hoàn toàn, rơi vào trong ác mộng không thoát ra được. Kế hoạch hiện tại chính là nhanh chóng giải tỏa sự cảnh giác của nàng và sau đó giúp nàng giải rượu. Cách duy nhất để giải tỏa sự cảnh giác của nàng chỉ có thể bước vào trong giấc mơ của nàng và đưa nàng ra ngoài trước. Đế Phất Y khẽ nhắm mắt lại, sử dụng thuật pháp và dễ dàng bước vào giấc mơ của nàng. Vì vậy, Cố Tích Cửu, người đang bôn ba trong nước bùn, trong giấc mơ và bị vô số ác linh vây quanh, đột nhiên nhìn thấy người quen thuộc. Lam Ngoại Hồ. Nhìn Lam Ngoại Hồ một thân chật vật từ trong nước bùn lao tới. Tích Cửu! Cố Tích Cửu vừa mới giết mấy tên sát thủ vô danh vây công nàng, chợt nhìn thấy Lam Ngoại Hồ cũng rất sửng sốt, ngỡ ngàng. Đi theo đằng sau Lam Ngoại Hồ còn có mấy tên sát thủ cực kỳ lợi hại, chiêu thức vô cùng nguy hiểm trí mạng. Lam Ngoại Hồ hoảng sợ trốn tránh, tựa hồ sẽ bị giết chết bất cứ lúc nào. Giống như trước đây, khi Cố Tích Cửu nhìn thấy Lam Ngoại Hồ gặp nạn, nàng sẽ không chút nghĩ ngợi lao ra cứu ngay. Nhưng giờ phút này, nàng lại đứng đó nhìn chằm chằm, không có ý định tiến lên giúp đỡ. Chẳng lẽ, ngay cả Lam Ngoại Hồ, nàng cũng không tin? Trong lòng Đế Phất Y hiện lên nghi vấn này. Hắn biết, Cố Tích Cửu đã không còn tin hắn nữa, nên hắn biến thành Lam Ngoại Hồ nghĩ cách đưa nàng ra ngoài. Nhưng không ngờ rằng, rốt cuộc, dù sao hắn cũng tiếp xúc với Lam Ngoại Hồ một thời gian, cũng biết tính cách Lam Ngoại Hồ và những chiêu số sử dụng. Vì vậy, hắn nghĩ rằng lần này hắn giả làm nàng ấy giống như đúc, không có khả năng để lộ sơ hở. Vậy tại sao Cố Tích Cửu lại không tin? Giấc mơ này là giấc mơ của Cố Tích Cửu. Suy nghĩ của nàng ở đây là mạnh nhất. Sát thủ mà nàng sợ trong suy nghĩ của mình đương nhiên cũng là sát thủ mạnh nhất, lợi hại nhất. Mà Đế Phất Y lại chỉ có thể sử dụng chiêu số của Lam Ngoại Hồ. Vì vậy việc đối phó tự nhiên hết sức gian nan. Càng tệ hơn chính là bùn đất dưới thân hắn bỗng nhiên biến thành vũng bùn nuốt người. Thân mình hắn bắt đầu nhanh chóng chìm nghỉm xuống bên dưới. Ở trong giấc mơ, nếu như Cố Tích Cửu bị người ta giết chết, nàng chưa chắc có thể chết được. Nhiều nhất chỉ tổn hại tu vi của nàng mà thôi. Còn nếu Đế Phất Y, người cưỡng bức bước vào giấc mơ của nàng, nếu chết ở bên trong, hắn sẽ chết thật sự. Không có cách nào để vãn hồi mạng sống. Tích Cửu! Cứu ta với! Hai chân Đế Phất Y đã chìm sâu một nửa, cố gắng rút ra, cũng rút ra không được. Hắn vươn tay về phía nàng. Cứu ta! Hắn không thể để mình chết ở chỗ này. Nếu không, khi Cố Tích Cửu biết được chân tướng sự thật, chỉ sợ sẽ sụp đổ mất. Cố Tích Cửu cúi đầu rũ mắt nhìn hắn duỗi tay ra, đôi mắt sáng người kia rơi vào trên mặt hắn, đột nhiên nói. Ngươi không phải là tiểu hồ ly. Ngươi là ai? Đế Phất Y sững sờ. Rốt cuộc thì hắn đã để lộ sơ hở chỗ nào? Hắn nhanh chóng quét một vòng xung quanh, không thấy bóng dáng những tên sát thủ đó đâu cả. Nhưng nguy cơ của hắn căn bản vẫn chưa được giải quyết. Hắn tỏ ra vô cùng đáng thương nhìn nàng. Tích Cửu! Ta là tiểu hồ ly đây mà! Ngươi cứu ta ra trước với! Khóe môi của Tích Cửu hơi cong lên. Không, ngươi không phải. Nàng xoay người rời đi ngay cũng không quay đầu lại. Thân thể Đế Phất Y chìm xuống càng nhanh, trong nháy mắt liền vượt qua eo của hắn. Tích Cửu! Ngươi không cứu ta, ta sẽ chết! Tích Cửu! Thanh âm tiểu hồ ly ở sau lưng nàng càng thêm thê lương, bi thiết, tựa hồ đã có chút sợ hãi. Nụ cười lạnh trên khóe môi của Tích Cửu càng đậm. Hắn vẫn còn muốn lừa nàng à? Người ta ngã xuống cùng một chỗ một lần là đủ rồi. Ngã xuống lần nữa thì đó thật là đồ ngu ngốc đấy. Rốt cuộc, lần này nàng rơi vào ác mộng khác hẳn với lần trước. Lần trước nàng không biết là mình đang nằm mơ. Nhưng lần này sau khi bị mắc kẹt một lúc, nàng mới hiểu ra. Nàng biết, rõ ràng là mình đang nằm mơ. Nhưng trong tiềm thức của nàng, Nàng tha bị mắc kẹt trong giấc mơ giống như vũng lầy này, chiến đấu chém giết với những sát thủ cường đại ùn ùn xuất hiện không dứt, chứ không muốn tạm thời tỉnh táo đối mặt với thế giới kia. Trong cơn ác mộng này, những kẻ đến tấn công nàng rất mạnh, nhưng không thể nhìn rõ mặt của bọn họ. Và có thể nói rằng, bọn họ đã bị điều khiển bởi tiềm thức của nàng. Chỉ có Lam Ngoại Hồ là một ngoại lệ. Thực hiển nhiên, Lam Ngoại Hồ là người giả mạo từ bên ngoài đột nhập vào trong giấc mơ của nàng. Lam Ngoại Hồ không có năng lực tiến vào trong giấc mơ của nàng, mà trong thế giới hiện tại, có thể thong dong bình tĩnh tiến vào trong giấc mơ của nàng, đồng thời nắm vững thuật biến hình không có người nào khác. Chỉ có Đế Phất Y. Hắn lại tiến vào trong giấc mơ của nàng làm gì thế? Cứu nàng à? Hay là lại muốn lừa nàng? Hoặc là có thể trước sau gì, hắn vẫn muốn đem Lam Tĩnh Kha sống lại. Nhân lúc nàng rơi vào trong cơn ác mộng, hắn muốn lần nữa phong ấn ký ức của Cố Tích Cửu nàng để cho Lam Tĩnh Kha trở về. Nghĩ đến hai thủ đoạn hắn liên tiếp sử dụng, Cố Tích Cửu cười lạnh một tiếng. Đây là thủ đoạn thứ ba của hắn sao? Vậy thì hắn thật đúng là vô khổng bất nhập, thấy kẽ hở thì chui vào liền. Đế Phất Y, ngươi tính kế mưu hại ta như vậy, lương tâm của ngươi thật sự sẽ không đau sao? Nỗi đau khổ và phẫn nộ trong lòng nàng gần như bốc cháy theo cảm xúc mãnh liệt của nàng dao động. Đế Phất Y cũng chìm xuống càng nhanh hơn, trong nháy mắt đã ngập đến cổ. Hắn gần như không thở nổi, nhìn bóng lưng cô độc càng ngày càng xa của nàng. Trong lòng hắn vô cùng đau đớn, chỉ có thể kêu to. Cố Tích Cửu, cứu ta! Lần này, hắn dùng giọng nói của chính mình. Thuật đổi nhan cũng không hoạt động nữa và lộ ra tướng mạo thật của mình trong vũng bùn. Rốt cuộc, bóng người cô độc kia cuối cùng cũng dừng lại. Nàng chậm rãi xoay người, xuyên qua sương mù dày đặc, đưa mắt nhìn trên khuôn mặt hắn lạnh lùng, nói. Rốt cuộc, chịu lộ ra tướng mạo thật rồi. Đế Phất Y, lần này ngươi lại muốn diễn tuồng gì vậy? Nàng cười lạnh. Ngươi lại muốn lừa ta lần nữa à? Tích Cửu, kéo ta ra với, nếu không ta sẽ chết ở chỗ này. Đế Phất Y cũng nói sự thật. Cố Tích Cửu nhướng mày nhìn hắn. Ngươi cũng chết sao? Lại cười cười. Dứt khoát ôm đầu gối ngồi đó nhìn hắn. Đúng rồi, ta nhớ ngươi đang nói, ta là chủ nhân trong giấc mơ này. Nếu như ngươi chết ở trong đó, chính là sẽ chết thật. Xem ra là ngươi liều lĩnh mạo hiểm nhiều lắm để tiến vào, thừa dịp ta đang ở trong ác mộng muốn phong ấn ta một lần nữa sao? Vì nàng ta mà ngươi vất vả như vậy sao? Ngươi nhất định phải phong ấn ta, nàng ta sẽ tỉnh lại liền sao? Đế Phất Y im lặng, hắn khẽ mỉm môi mỏng, chỉ nhìn nàng. Trong mắt nàng, sự im lặng của hắn chính là ngầm đồng ý. Nàng chậm rãi nắm chặt lòng bàn tay, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay, dường như nàng không biết đau. Nàng hít một hơi thật sâu, giống như đang đè nén điều gì đó, lại đứng dậy nói. Vậy ta tại sao phải cứu ngươi chứ? Đế Phất Y, ngươi thật sự cho rằng ta là thánh mẫu gì đó đầu thai sao? Lại không muốn để ý đến hắn nữa, đứng dậy thuần di một cái không thấy bóng dáng đâu nữa. Mà Đế Phất Y ở đằng sau nàng dần dần bị nước bùn bao phủ, cho đến khi cuối cùng chìm xuống hẳn. Không tin hắn, nàng sẽ không tin hắn nữa. Hắn đến là để giết nàng vì muốn người trong lòng hắn sống lại. Nàng dựa vào cái gì để hắn thực hiện được? Nàng muốn cho hắn nếm thử hương vị không còn là hàng đầu nữa. Cho dù hắn chết ở chỗ này cũng là gieo gió gặt bão. Có gan tính kế Cố Tích Cửu nàng đều sẽ không có kết cục tốt đẹp đâu. Trong lòng có sự phấn khích bùng lên, nàng đứng trong nước bùn không nhịn được ngửa đầu cười to. Tiếng cười dữ dội đến mức chấn động, xương xám xung quanh quay cuồng như điên. Nàng cười một cách thoải mái, cười đến chảy cả nước mắt. Nàng đứng tại chỗ một lúc lâu, sau khi vui vẻ phấn khích được xả ra, trong lòng nàng lại nổi lên một cơn hoảng sợ cực lớn. Cơn hoảng loạn cứ thế từ từ dâng lên từng đợt, theo thời gian tích tụ lại. Nếu hắn thật sự chết trong giấc mơ của nàng. Đầu óc nàng nổ ầm một tiếng, Tay chân trong nháy mắt nhũn ra, hít sâu một hơi, nàng đột nhiên thuần di trở lại. Nàng có một cảm giác mạnh mẽ về phương hướng và gần như chớp mắt đã trở lại nơi mà Đế Phất Y đã đứng. Vũng bùn nơi đó vẫn còn như cũ, mà Đế Phất Y đã biến mất không thấy tăm hơi. Gần như không cần suy nghĩ, nàng bay vút tới, bàn tay đột nhiên sộc thẳng xuống và đào hắn ra khỏi vũng bùn. Nhưng sau khi đào xuống, lại không chạm vào hắn, chỉ có một nắm nước bùn. Hai tay nàng trống trơn, sắc mặt lập tức thay đổi. Chẳng lẽ hắn đã thoát ra khỏi giấc mơ của nàng rồi? Hay là vẫn còn chìm dưới lòng đất? Đầu óc nàng âm âm nổ vang, gần như không đứng thẳng được. Quả thực là nàng rất hận hắn, nhưng cũng không đến mức nhìn thấy hắn chết. Có thể nói là nàng không dám tưởng tượng rằng hắn sẽ chết. Nàng cố gắng hết sức để bình tĩnh lại, hít một hơi thật dài, rồi lạnh giọng hét to. Ta làm chủ giấc mơ của ta. Nếu hắn đã chìm, nổi lên cho ta ngay lập tức. Một lát sau, một làn sóng nổi lên trong vũng bùn. Sau đó, đầu Đế Phất Y nhô lên. Hắn nhắm chặt mắt, cũng không biết là còn sống hay đã chết. Cố Tích Cửu gần như không chút nghĩ ngợi liền xông tới, trực tiếp nhấc hắn lên. Người hắn bê bết bùn đất, khó có thể nhìn rõ bộ mặt thật của hắn. Hắn nằm dưới chân nàng không nhúc nhích. Nàng ngồi xổm xuống, đầu tiên là dùng thanh khiết thuật trên người hắn. Trước hết thanh khiết sạch vết bùn dính trên khuôn mặt hắn, để lộ vẻ ngoài tuấn mỹ của hắn. Sắc mặt hắn tái nhợt khủng khiếp, nhưng rất may mắn là hắn vẫn còn thở. Hắn xứng đáng là thanh tôn, một khi ra khỏi vũng bùn kia, đã hồi phục cực kỳ nhanh chóng. Cũng chỉ vài giây, liền mở mắt ngồi dậy. Hai người nhìn nhau một lát, Đế Phất Y nói. Người! Cố Tích Cửu gần như suýt chút nữa đang ngã trên mặt đất. Cũng không biết là nàng thở phào nhẹ nhõm hay là bi thương. Liền bình tĩnh lại, nói. Đế Phất Y, nể tình ta không giết ngươi, có thể hủy bỏ hôn sự này được không? Đôi mắt đen như mực của Đế Phất Y nhìn nàng một lúc, chỉ nói một chữ. Được. Cố Tích Cửu không nghĩ tới hắn sẽ đáp ứng sảng khoái như thế. Nàng hơi sửng sốt một chút, nghi hoặc nhìn hắn. Đế Phất Y hít sâu một hơi, đứng lên, nhàn nhạt, nói. Cố Tích Cửu, thân thể này là của ngươi. Ta hy vọng ngươi có thể trân trọng nó thật nhiều. Rốt cuộc là cũng không dễ gì để có được nó. Được rồi, chúng ta ra ngoài đi. Trốn tránh cũng không giải quyết được vấn đề gì. Trong một khắc kia, Cố Tích Cửu mở mắt ra. Chỉ thấy ngón tay của mình và Đế Phất Y vẫn đan chặt vào nhau. Còn đôi vòng tay cầu hôn trên cổ tay giống như lưu ly bắt đầu vỡ vụn, hóa thành điểm sáng lấp lánh, bay lơ lửng trong không trung, nhạt dần và biến mất. Nàng vội vàng rút tay mình về, sau khi thở phào nhẹ nhõm, trong lòng dường như đã thiếu đi một khoảng lớn, rất đau đớn và cũng rất trống rỗng. Nàng nhớ rõ, mình đã từng nghe Đế Phất Y nói, vòng tay cầu hôn này chính là tượng trưng cho duyên phận của nàng và hắn. Khi đeo vòng tay cầu hôn, nàng và hắn có thể tùy ý cảm nhận được sự tồn tại của nhau. Khi một bên gặp nguy hiểm, đối phương lập tức cảm nhận được. Nếu một bên chết, vòng tay cầu hôn này sẽ lập tức đứt gãy, đối phương có thể biết ngay, không cách nào che giấu được. Có hai điều kiện để vòng tay cầu hôn đứt gãy. Một là hai bên có người đã chết. Hai là trên cơ sở hai bên tự nguyện giải trừ hôn ước, hoàn toàn chặt đứt duyên phận. Nàng cho rằng nàng sẽ mang chiếc vòng tay này cả đời, sẽ yêu quý nó cả đời. Nhưng lại không ngờ rằng nàng cũng không sở hữu nó được bao lâu. Không phải là của nàng, chung quy lại là cũng không giữ được. Đế Phất Y mở mắt chậm hơn nàng một chút. Khoảnh khắc hắn vừa mở mắt ra chính là nhìn thấy luồng sáng sinh ra khi vòng tay cầu hôn biến mất. Hắn yên lặng nhìn chằm chằm cổ tay một hồi, rốt cuộc đứng thẳng lên, liếc nàng một cái, hít một hơi. Hôn sự này đã hủy bỏ. Người có thể tự do. Tích Cửu, bảo trọng. Hắn xoay người rời đi. Trái tim của Tích Cửu như trùng xuống, nàng ở phía sau trầm giọng hỏi hắn. Đế Phất Y, ngươi đã sớm biết ký ức của ta không bị xóa đi đúng không? Đế Phất Y dừng một chút, cũng không quay đầu lại. Đúng vậy, Cho nên ngươi muốn giết ta, sau đó làm cho Lam Tĩnh Kha sống lại. Đây là cái gai nặng nhất trong trái tim nàng. Đế Phất Y chậm rãi xoay người, nhìn nàng một lát. Rốt cuộc cũng không đành lòng lại thương tổn nàng, thản nhiên nói. Tích Cửu, trước nay ta chưa từng nghĩ tới muốn giết ngươi. Hơn nữa, dù ngươi và ta không có duyên phận, ngươi cũng đừng lấy hôn nhân của chính mình ra đùa giỡn. Như vậy, ngươi bị hủy hoại chỉ có chính ngươi mà thôi. Ngươi cũng đã từng nói, chỉ quan tâm đã từng có được, không quan tâm đến thiên trường, địa cửu. Dù sao chúng ta cũng đã từng có 8 năm vui vẻ, không phải sao? Chúng ta vẫn nên là hảo tụ, hảo tán đi. Từ nay về sau, ta sẽ không quan tâm đến bất cứ điều gì về ngươi nữa. Ngươi cũng không cần phải để ý đến ta. Cố Tích Cửu nắm ngón tay trắng bệch, nhưng khóe môi lại nhếch lên một tia giễu cợt. Được. Đế Phất Y ngừng lại một chút, xoay người rời đi. Cố Tích Cửu đứng tại chỗ, thật lâu không nhúc nhích, trong lòng nhất thời trống rỗng. Nàng biết, từ đây, hắn và nàng núi cao sông dài chỉ còn là người qua đường. Sẽ không có bất kỳ một giao tiếp gì nữa. Hắn đi dương quan đạo của hắn, nàng đi cầu độc mộc của nàng. Hắn làm thánh tôn của hắn, mà nàng cũng có sự nghiệp riêng của chính mình. Hóa ra, đây là duyên phận giữa nàng và hắn. Duyên đến thì tụ, duyên đi thì tan. Duyên phận đến, hắn mạnh mẽ xâm nhập vào thế giới của nàng, xuyên thủng trái tim vốn đá mạnh mẽ của nàng, cùng nàng song hành bên nhau 8 năm, khiến nàng vô thức coi hắn trở thành chỗ dựa của mình, toàn tâm toàn ý hết lòng tin tưởng, cho rằng có thể ở bên nhau cả đời. Duyên phận đi rồi, hắn tiêu sái rút lui rời đi, không mang theo một đám mây. Hắn nói muốn hảo tụ, hảo tán, dễ hợp, dễ tan. Đại khái có lẽ hắn không bao giờ biết. Thật ra đối với trường sinh bất lão, nàng vẫn chưa bao giờ có hứng thú như vậy. Nàng cảm thấy con người ta có luân hồi chuyển thế đã là khá tốt rồi. Mỗi một đời không cần gánh nặng của kiếp trước, giống như một cuộc phiêu lưu khác, từ điểm đầu đi đến điểm cuối. Cảnh đẹp nhất chính là phong cảnh dọc đường. Mà trường sinh bất lão sẽ mang theo quá nhiều ký ức, quen nhìn quá nhiều người và nhiều vật. Con người càng sống càng già lão đi mà đánh mất bản ngã con người thật của mình. Chính vì tình yêu với hắn, nàng mới khao khát được trường sinh bất lão. Chỉ cần được ở bên hắn thật lâu, để hắn không còn cô đơn, và hai người cùng nắm tay nhau, nương tựa vào nhau mà đi tiếp. Bây giờ, nàng cuối cùng cũng có thể trường sinh bất lão, mà duyên phận của nàng với hắn chỉ có 8 năm ngắn ngủi. Tầm mắt nàng rơi xuống cổ tay trái trần trụi của mình. Nơi đó đã từng có một chiếc vòng cầu hôn quấn quanh, nhưng bây giờ đã trống trơn. Thương khung ngọc không cần phải ghen tị với nó nữa. Đế Phất Y đã từng nói rằng chiếc vòng này sẽ biến mất chỉ khi cả hai người đồng ý hủy hôn hoặc một trong hai người chết. Khoảnh khắc cuối cùng hắn đồng ý hủy hôn trong giấc mơ của nàng, chiếc vòng tay cũng đã bắt đầu vỡ vụn và biến mất, không thể nào vãn hồi. Trước khi hắn đồng ý, tất cả những gì nàng từng tâm tâm niệm niệm đến là buộc hắn phải trở về hủy bỏ hôn ước. Nhưng bây giờ, đã thật sự hủy bỏ, nàng lại có cảm giác như mình đang dẫm chân vào khoảng không trên vách đá vạn trượng. Có lẽ, sâu thẳm trong lòng, nàng chưa bao giờ tin hắn đối với nàng lại hoàn toàn vô tình, muốn cưỡng ép hắn thật tình. Bây giờ kết quả đã có, chung quy công của nàng là công dã tràng. Cố Tích Cửu ngồi trong phòng suốt cả ngày. Không ai biết rốt cuộc hôm đó nàng suy nghĩ cái gì, nghĩ thông suốt cái gì. Lam Giao Quang vẫn luôn thấp thỏm chờ đợi. Hắn đã nhìn thấy Đế Phất Y rời đi mà không quay đầu lại. Vốn dĩ hắn muốn đến phòng của Cố Tích Cửu để xem một chút, nhưng cửa đóng chặt như vậy, vì vậy hắn cũng không dám tiến lên gõ cửa. Ngày hôm sau, cửa hai bên rốt cục mở ra, Cố Tích Cửu cũng đi ra ngoài. Lam Giao Quang im hơi lặng tiếng đưa mắt đánh giá nàng một chút. Nàng mặc một chiếc váy màu xanh khói, tóc búi gọn gàng đẹp đẽ. Tuy có một chút quầng thâm dưới mắt, nhưng nhìn qua lại rất rạng rỡ, lấp lánh có thần. Cả người trông tràn đầy sức sống, tinh thần sáng láng. Cũng không có gì là không ổn. Hắn thở phào nhẹ nhõm một hơi, bước lên trước, hỏi. Tỷ tỷ, tỷ tỉnh rượu rồi. Mấy ngày nay Cố Tích Cửu nhắc nhở hắn không biết bao nhiêu lần, nàng không phải là tỷ tỷ của hắn. Nhưng vị giao hoàng này cố chấp cũng không phải bình thường, vẫn luôn gọi tỷ tỷ không rời miệng, cũng không chịu thay đổi lại cho đúng. Cứ thường xuyên, một hai phải gọi như vậy. Cố Tích Cửu cũng không thèm sửa sai cho hắn nữa. Hắn đến gần, rõ ràng là muốn bắt chuyện. Cố Tích Cửu khẽ gật đầu, ừ một tiếng. Ánh mắt Lam Giao Quang dạo qua một vòng trên cổ tay của Tích Cửu, vô cùng sửng sốt. Dù sao, hắn cũng đã sống mấy nghìn năm, cũng là người hiểu biết rộng. Biết chiếc vòng tay nàng đeo trên cổ tay lúc trước, vốn dĩ là vòng cầu hôn, lại là một đôi cùng với chiếc trên cổ tay của Đế Phất Y. Hắn còn tưởng rằng Thánh Tôn sẽ cùng tỷ tỷ nắm tay nhau cả đời. Nhưng không ngờ. Thiên định nhân duyên. Nếu là ông trời sắp đặt nhân duyên, đương nhiên sẽ là nhân duyên tốt nhất trong hôn vụ. Hai người sẽ yêu nhau thật lòng, là loại mà bất cứ ai cũng không thể chia cắt được. Sẽ được ông trời quan tâm, chiếu cố. Tình yêu sẽ sâu sắc đến mức thậm chí có thể nghịch thiên, sửa mệnh, thay đổi số phận. Trên đời này, có thể được sủng ái đến mức có vòng tay cầu hôn tình lữ là cực kỳ hiếm. Có thể có được nó là một phúc khí thực sự. Lúc trước, khi Lam Giao Quang mới nhìn thấy chiếc vòng tay này ở trên cơ thể ban đầu của Cố Tích Cửu đã rất ngạc nhiên. Bởi vì Thánh Tôn với tỷ tỷ Lam Tĩnh Kha của hắn năm đó đính hôn lâu như vậy, trên cổ tay của nhau cũng không xuất hiện thứ này. Thế nào mà ngày ấy cùng với một thân thể phàm nhân lại được vòng tay cầu hôn nhìn trúng? Mặc dù nói thân thể phàm nhân này cũng là chuẩn bị cho tỷ tỷ Lam Tĩnh Kha của hắn, nhưng Lam Giao Quang vẫn luôn cảm thấy có chút quái lạ. Thiên định nhân duyên có thể được trời cao chiếu cố, nhưng một khi con người hủy bỏ, cũng sẽ bị trời cao vứt bỏ. Mặt khác, phu thê tình lữ, cho dù ly, cũng sẽ có khả năng hợp lại. Còn thiên định nhân duyên, một khi đã hủy bỏ, thì hoàn toàn không thể có nữa. Chẳng trách, Thánh Tôn lại quyết tuyệt rời đi như vậy. Hắn ở đằng sau gọi mấy tiếng mà Thánh Tôn cũng không quay đầu lại, trực tiếp đi thẳng ra biển. Xem ra, hành động nạp Trắc Vương Phu của tỷ tỷ đã hoàn toàn dẫm vào điểm mấu chốt của Thánh Tôn rồi. Thế nhưng, nếu thật sự bị dẫm vào điểm mấu chốt mới hủy bỏ hôn ước mà nói, vì sao Thánh Tôn lại ôm nàng trở về, còn ở trong phòng của nàng lâu như vậy? Có lẽ là dù sao đi nữa, cũng là vì Thánh Tôn yếu tỷ tỷ chăng? Cũng có lẽ, bởi vì hắn là Thánh Tôn, thể diện rất quan trọng. Một ngày tỷ tỷ chưa hủy hôn ước, thì một ngày vẫn là vị hôn thê của hắn. Đương nhiên hắn không thể để mặc kệ nàng cùng nam nhân khác hẹn hò, cùng nam nhân khác uống rượu. Vô số suy đoán hiện lên trong đầu Lam Giao Quang. Thế nhưng hắn vẫn bẩm báo với Cố Tích Cửu chuyện quan trọng nhất. Tỷ, chiều nay Lam Phỉ tới đây tìm tỷ. Hắn lo lắng cho tỷ. Cố Tích Cửu vẫy vẫy tay. Nói cho hắn biết, ta không cần Trắc Vương Phu nữa. Sau này hắn không cần tới nữa. Lam Giao Quang sửng sốt. Hắn không khỏi vò đầu bứt tai. Mấy ngày nay, hắn tận tình khuyên Cố Tích Cửu không nên chiêu nạp Trắc Vương Phu gì đó. Nhưng nói thế nào, nàng cũng không nghe. Hiện tại, nàng cùng với Thánh Tôn đã hủy hôn. Nàng lại không muốn nạp Trắc Vương Phu nữa. Hắn còn định nói gì đó. Cố Tích Cửu lại hỏi. Giao Quang, người có biết Lam Tinh Tinh không? Lam Giao Quang sửng sốt, thuận miệng nói. Biết, nàng ấy là bằng hữu tốt của tỷ tỷ. Trước kia thường xuyên cùng đi du ngoạn với tỷ tỷ, cũng là bằng hữu tốt nhất của tỷ tỷ. Lúc trước, sau khi tỷ tỷ qua đời, nàng ấy cũng rất thương tâm. Trong lòng của Tích Cửu khẽ động, Lam Tinh Tinh chính là người yêu của Lam Tĩnh Kha mà Đế Phất Y nói với nàng. Mặc dù của Tích Cửu có rất nhiều ký ức của Lam Tĩnh Kha, nhưng chúng chỉ đều là từng đoạn ngắn một, giống như dùng một thuật pháp gì đó ngưng tụ lại, cũng không thể kết nối lại thành một chuỗi. Mà trong những ký ức rải rác này cũng không có nhiều chuyện về Lam Tinh Tinh. Nhiều lắm cũng chỉ có 2-3 hình ảnh. Vì vậy trong đầu của Tích Cửu chỉ mơ hồ có hình ảnh Lam Tinh Tinh, biết dung mạo nàng ấy trông như thế nào, nhưng lại không nhớ rõ cảm tình giữa Lam Tĩnh Kha và Lam Tinh Tinh. Lam Tinh Tinh, hiện tại nàng ấy vẫn khỏe chứ? Đang ở nơi nào? Ta muốn đi thăm một chút. Cố Tích Cửu nói ra mục đích của mình. Lam Giao Quang lắc đầu. Tỷ, tỷ không gặp được nàng ấy nữa. Nàng ấy đã chết rồi. Cố Tích Cửu. Chết như thế nào? Nàng ấy phụng lệnh cha mẹ, gả cho một vị tướng quân giao nhân tộc. Tướng quân kia đối với nàng rất tệ, cứ 2-3 ngày lại đánh đập nàng ấy một lần. Kể cả khi nàng ấy đang mang thai gần đủ tháng sắp sinh cũng không buông tha. Cuối cùng, nàng ấy bị đánh đến sảy thai, chảy máu quá nhiều mà chết. Cố Tích Cửu. Tướng quân đó đâu? Hắn đã bị xử tử. Hoàng huynh đích thân hạ lệnh. Chuyện này xảy ra khi nào? Đại khái là hơn 5.000 năm trước rồi. Thời gian cụ thể ta cũng không nhớ rõ lắm. Hình như là khi đó tỷ tỷ vừa qua đời không lâu thì Lam Tinh Tinh liền gả chồng. Trong lòng của Tích Cửu hơi trùng xuống. Nếu Lam Tinh Tinh thật sự là tình nhân bí mật của Lam Tĩnh Kha, sao nàng ấy có thể gả chồng nhanh như vậy chứ? Chuyện này cũng quá vô tình rồi đi. Cố Tích Cửu lại trầm ngâm suy nghĩ một lúc, sau đó hỏi Lam Giao Quang mấy câu về Lam Tinh Tinh. Nhưng khi đó quả thực là Lam Giao Quang còn quá nhỏ. Hắn cũng chỉ có đôi chút ấn tượng về Lam Tinh Tinh, biết nàng ấy là bằng hữu của Lam Tĩnh Kha, còn những chuyện khác thì thật sự không biết. Nàng vừa ngẩng đầu lên, thấy Lam Giao Quang đang nhìn mình với đôi mắt lấp lánh, dọa nàng nhảy dựng. Sao ngươi lại nhìn ta như vậy? Tỷ tỷ, đột nhiên tỷ hỏi chuyện về Lam Tinh Tinh, có phải là nhớ tới chuyện gì hay không? Trong lòng Lam Giao Quang tràn đầy hy vọng mà nhìn nàng. Hắn như thể nhớ ra điều gì đó. Tỷ tỷ còn có một số bằng hữu cũ ở giao nhân tộc. Tỷ tỷ có muốn gặp các nàng ấy không? Năm đó bằng hữu tốt của tỷ tỷ không chỉ có mỗi một mình Lam Tinh Tinh đâu, còn có mấy người nữa đó. Quan hệ của tỷ tỷ với các nàng ấy cũng rất thân thiết. Năm đó lúc tỷ hấp hối còn nhờ cậy Hoàng Huynh quan tâm chăm sóc đến các nàng ấy. Hiện giờ cuộc sống của các nàng ấy cũng rất tốt. Còn có 2 người đã là tướng quân giao nhân tộc. Nếu tỷ tỷ muốn gặp các nàng ấy, ta có thể đưa các nàng ấy tới ngay lập tức. Cố Tích Cửu im lặng một hồi, cuối cùng gật đầu. Được. Hiệu quả làm việc của Lam Giao Quang cực nhanh. Một canh giờ sau, đã triệu tới 5 vị bằng hữu của Lam Tĩnh Kha năm đó. Có cả nam và nữ. Nữ nhiều hơn nam. Cố Tích Cửu là người rất có trình độ trong cách nói chuyện với người ta. Không thua kém gì những điều tra viên tội phạm chuyên nghiệp. Nàng đã trò chuyện hàn huyên với những người đó gần nửa ngày. Muốn từ bọn họ tìm hiểu một chút về chuyện giữa Lam Tĩnh Kha và Lam Tinh Tinh. Nhưng nàng đã hàn huyên trò chuyện rất lâu, cũng không moi ra được một tin tức hữu dụng nào. Ở trong mắt bọn họ, Lam Tinh Tinh và Lam Tĩnh Kha cũng không thân thiết lắm. Trong mắt một vị nữ tướng quân trong mấy người đó, còn cảm thấy Lam Tinh Tinh là loại tiểu nữ nhân nhu nhược, không xứng làm bằng hữu của Lam Tĩnh Kha. Lam Tĩnh Kha đối xử với Lam Tinh Tinh tốt chỉ vì xuất thân có hơi chút tương đồng, cho nên thương cảm nàng ấy mới trở thành bằng hữu với nàng ấy. Sau cái chết của Lam Tĩnh Kha năm đó, bằng hữu của nàng tràn ngập đau buồn và phẫn nộ, không thể vượt qua được nỗi đau trong một thời gian dài. Còn Lam Tinh Tinh đã kết hôn vào năm thứ 2 sau khi Lam Tĩnh Kha qua đời. Hơn nữa, khi nàng ấy xuất giá, còn trang hoàng đỏ rực 10 dặm, tổ chức vô cùng long trọng, hoành tráng, khiến cho bọn họ rất khó chịu, trong lòng bất bình và cảm thấy Lam Tinh Tinh thật vô tâm, vô phế. Nói chung, không ai trong số những người này biết rằng Lam Tĩnh Kha và Lam Tinh Tinh đã từng có một mối quan hệ mập mờ. Nhưng thật ra, bọn họ lại biết rất nhiều chuyện về mối quan hệ giữa Lam Tĩnh Kha và Hoàng Đồ năm đó. Hai người này quả thực là một đôi hôn phu, hôn thê. Hai người đã từng sát cánh chiến đấu. Hoàng Đồ đã tranh giành ngai vàng đế vị vì Lam Tĩnh Kha. Trong mắt người giao nhân tộc, bọn họ chính là một cặp đôi đẹp như ngọc. Cuối cùng, Lam Tĩnh Kha vì bá nghiệp thiên thu của Hoàng Đồ Thánh Tôn mà chết. Mà Thánh Tôn cũng rất tận tâm tận lực, cố gắng hết sức phụ trợ đệ đệ của Lam Tĩnh Kha là Lam Giao Quang trở thành hoàng đế. Đến nay vẫn chưa kết hôn. Sau khi tiến những người đó đi rồi, trong lòng Cố Tích Cửu cười khổ. Cố Tích Cửu, rốt cuộc là ngươi muốn biết cái gì? Hay là muốn chứng minh cái gì? Có phải là cảm thấy nếu Lam Tĩnh Kha và Lam Tinh Tinh thật sự là một đôi, như vậy thì tình cảm sâu sắc của Đế Phất Y dành cho Lam Tĩnh Kha chính là giả, chính là diễn trò cho Cố Tích Cửu nàng xem phải không? Hiện tại vô tình như thế đối với nàng chỉ là vì có nguyên nhân bất đắc dĩ nào đó. Sự thật đã chứng minh rằng chính mình rất ngu ngốc, rất ngây thơ. Hóa ra, trong sâu thẳm trái tim mình vẫn không thể không tìm kiếm lý do bào chữa cho hắn. May mắn thay, mối quan hệ giữa nàng và Đế Phất Y đã bị phá vỡ nhanh chóng và cũng cắt đứt hoàn toàn. Những tháng ngày sau này chỉ còn một mình nàng đi một mình. Trên đời này, không có ai là thực sự không thể tách rời khỏi ai. Thời gian sẽ là liều thuốc tốt nhất cho mọi nỗi đau và nàng sẽ thoát khỏi mối quan hệ này trong tương lai. Không phải là nàng không có cảm xúc, mà là nàng có kinh nghiệm. 3 năm không thể quên được, vậy thì 5 năm. 5 năm không thể quên được, vậy thì 10 năm. Nàng có rất nhiều thời gian để làm, nàng sẽ thoát ra. Nhất định sẽ. Cố Tích Cửu cũng không ở lại giao nhân tộc nữa mà quay trở lại đất liền, trở về tướng quân phủ. Chẳng qua hơn 10 ngày không trở về, Phi Tinh Quốc đã trải qua biến hóa rất lớn. Mọi người khôi phục năng lực vẫn là rất mạnh. Trước khi Cố Tích Cửu rời khỏi đại lục này, khắp nơi còn có rất nhiều phế tích đang chờ trùng tu xây dựng. Lần này nàng trở về đã là phồn hoa sôi động, bá tánh đã bắt đầu an cư, lạc nghiệp. Khi Cố Tích Cửu quay lại tướng quân phủ cũng không nhìn thấy Cố Tạ Thiên. Theo quan gia hồi báo, nói Cố Tạ Thiên hiện đang đi phàn dã thành, đã hơn 10 ngày cũng chưa trở về. Trong lòng Cố Tích Cửu khẽ động. Phàn dã thành là nơi La Tinh Lam đang sống hiện giờ. Xem ra Cố Tạ Thiên đã phát hiện ra chuyện La Tinh Lam còn sống, không mang tất cả đuổi theo. Còn về phần có thể theo đuổi La Tinh Lam trở lại được hay không, thì vẫn là chuyện chưa biết được. Gương vỡ lại lành là chuyện hay, nhưng trong rất nhiều trường hợp, cho dù có dán lại tấm gương đã vỡ, nhưng cuối cùng vẫn sẽ xuất hiện nhiều vết nứt không thể xóa nhòa. Chuyện của Cố Tạ Thiên với La Tinh Lam, Cố Tích Cửu không muốn quản tới. Nàng liên lạc với La Triển Vũ. La Triển Vũ lại không ở kinh thành, mà đang đi đến thành thị khác. Bởi vì Cố Tạ Thiên quấy rầy hắn quá nhiều, chuyện đó khiến hắn phiền lòng không chịu nổi, dứt khoát chạy trốn. La Triển Vũ nghe thấy giọng nói của Cố Tích Cửu thì rất vui vẻ. Chuyện đầu tiên chính là hỏi khi nào nàng và Đế Phất Y tổ chức tiệc rượu. Cố Tích Cửu cảm thấy thật sâu sắc rằng ca ca này của mình là người có năng lực dẫm lên nỗi đau của người khác, thật đúng là giỏi hạng nhất. Nàng trầm mặc một lát rồi tóm lược ngắn gọn nói thật. Ta và hắn đã chia tay, cũng sẽ không có hôn lễ nữa. Luôn luôn bình tĩnh cơ trí như La Triển Vũ ở bên kia cũng giống như con mèo bị giẫm phải đuôi, giọng nói đột nhiên cao lên. Cái gì? Sao lại thế? Hắn bội bạc tình nghĩa với muội sao? Tiếng kêu của hắn suýt nữa làm cho Cố Tích Cửu điếc cả tai, nàng vội vàng đưa truyền âm phù rời ra xa một chút. Huynh đừng hét, sự tình không phải như huynh nghĩ đâu. Thôi, huynh đừng hỏi nữa, ta không muốn nói đến chuyện này. Bên kia, La Triển Vũ cũng dứt khoát. Bây giờ muội đang ở đâu? Tướng quân phủ à, ta có thể đi đâu chứ? Phải rồi, Cố tướng quân không ở nhà. Hình như ông ấy đã biết tin mẫu thân vẫn còn sống, cho nên trực tiếp chạy tới phàn dã thành rồi. Mấy ngày nay không thấy trở về. La Triển Vũ cười nhạo. Quả thực là ông ta đã biết, cũng biết nương ta đã gả cho người khác. Đầu tiên là suy sụp mấy ngày, sau đó thì chấn hương tinh thần theo đuổi bà ấy. Còn nói ông ta không quan tâm bà ấy đã từng gả chồng, cũng không quan tâm bà ấy đã có hài tử với người khác. Ông ta chỉ muốn đưa bà ấy quay về. Phải rồi, lão nhân đó còn cảm thấy diện mạo ông ta quá già rồi, dùng thuốc nhuộm tóc, còn liều mạng tu luyện công phu, muốn đưa linh lực lên tới cấp 8 đó, để mình có thể trẻ hơn một chút. Cố Tích Cửu sừng sốt. Lão nhân đây là muốn hoàng hôn đỏ à? Lớn tuổi như vậy rồi mà còn muốn điên cuồng giống mấy người trẻ tuổi như vậy à? Bóng dáng Đế Phất Y bỗng nhiên chợt lóe ở trong lòng. Tuổi của hắn so với Cố Tạ Thiên hình như còn lớn hơn nhiều. Có thể làm được tổ gia gia của tổ gia gia của Cố Tạ Thiên luôn ấy chứ. Người kia không hổ là lão bánh quẩy đã sống thành tinh, tính kế chết người không đền mạng. Từ trước đến giờ vẫn luôn lý trí đáng sợ. So với hắn thì mình quả thực giống như là một hài tử ngây thơ, bị hắn đùa giỡn vòng quanh, động tình, tim mất. Trái tim nàng vô cùng buồn bã, ngột ngạt, dường như có một đống lửa rầu rĩ thiêu đốt. Nàng vội vàng đè ép hình bóng của hắn xuống,